Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, Bách Điểu Chi Vương. Khi Tư Hoàng Tuyền đi tới Hàn Tuyền thời điểm, Hàn Tuyền Hà Thần, thần U Hàn, chính chỉ huy dưới trướng hắn Tử Linh Đại Quân. Cực lực chống đỡ bộ tộc Phượng Hoàng xâm phạm công kích. Hắn có chút sứt đầu mẻ chán. Thủy Thần Đại Quân chính đang tại thảo phạt Phong Tuyền. Để Hắc Thủy Chúa Tể cùng Huyết Hải Lão Tổ không thể không đem bọn họ phần lớn đến cứu viện binh. Mã rút về, dùng cho phòng ngự Phong Tuyền. Chỉ lưu xuống một cái thần ba tuần. Còn có dưới trướng hắn đến từ chính ma giới huyết vực 100 thế giới viện quân. Cảnh này khiến Hàn Tuyền sức mạnh phòng ngự giảm thấp đến yếu kém nhất mức độ. Hàn Tuyền chi chủ không chỉ muốn chống lại Phượng tộc Vạn Cầm Đại Quân. Còn đến tránh khỏi bị Cửu Phượng cùng Chu Tước, Huỳnh hoặc những thứ này Phượng tộc cường giả cấp cao nhất tìm được bản thể. Làm đánh giết, hắn hiện tại vạn phần ước ao đều là Cửu Tuyền Âm Tuyền, U Tuyền, Khổ Tuyền cùng Minh Tuyền. Lúc này Mộc Thần, Hỏa Thần, Lôi Thần cùng Huyền Vũ Đại Quân cũng đang tấn công cái này bốn cái Minh Hà. Bất quá nên nói như thế nào đây? Mộc Thần thân là tổng soái, vẫn tính là so sánh để tâm. Bất quá mộc hệ các thần ở minh giới không dùng được lực, vẫn thế tiến công uể oải suy sụp. Lôi Thần cùng Huyền Vũ bên kia thoạt nhìn thanh thế thật lớn, kỳ thực chỉ là giả bộ giả vờ giả vịt, vẫn luôn có bảo lưu. Cho tới Hỏa Thần, từ khi hắn ấu tử bị người từ trên trời bắn rơi sau khi, liền ngay cả dáng vẻ đều không làm. Tư Hoàng Tuyền đến cũng không để Hàn Tuyền chi chủ ung dung đi xuống. Chỉ vì vị này trên danh nghĩa minh giới chi chủ là độc thân đi đến, không có mang theo bất kỳ binh mã. Bất quá hắn cũng không dám ở Tư Hoàng Tuyền trước mặt nói cái gì. Vị này đời thứ hai minh hoàng có thể không chỉ là minh giới chi chủ, sau lưng còn đứng khổng lồ nhân tộc thế lực. Huống hồ vị này tử vong âm minh lực lượng đang cùng toàn bộ minh vực hô ứng, điều hành minh vực lực lượng đối kháng ngoại địch. Nếu như không phải Tư Hoàng Tuyền vị này minh giới chi chủ, bọn họ đã sớm ở bên ngoài thần quân tấn công xuống quân lính tan rã. Vạn nhất Tư Hoàng Tuyền trong lòng khó chịu, đem sức mạnh của nàng từ Hàn Tuyền rút trở về, Hàn Tuyền chi chủ khóc đều không có chỗ khóc. Thần ba tuần lại không cần kiêng kỵ Tư Hoàng Tuyền. Hắn một tiếng cười cười, mang đầy trào phúng. Tựa như ngươi vậy còn không bằng không đến. Thậm chí ngay cả một cái nhân thủ đều không mang theo. Cái này cũng xứng làm minh vực chi chủ. Hắn là thần La Hầu cùng thần Huyết Hà con. Do La Hầu cùng Huyết Hà lão tổ kết hợp sinh ra. Là ma giới huyết vực 100 thế giới cộng chủ. Ma giới huyết vực tất cả ma thần đầu. Lần này là hưởng ứng mẫu Huyết Hà lão tổ hiệu triệu, đến đây viện trợ minh giới. Chống đỡ Thủy Thần, vì lẽ đó không cần cho Tư Hoàng Tuyền mặt mũi. Tư Hoàng Tuyền nghe vậy cũng không thèm để ý, chỉ gật nhẹ đầu, ta cũng cảm giác không xứng với. Bất quá Huyết Hà cùng minh giới các thần, đối với ta đều rất nâng đỡ, chỉ có thể cố hết sức. Thần ba tuần kẻ này, trước đây tuy rằng lấy đi trái tim của nàng, nhưng mà cũng thúc đẩy nàng sinh ra, càng ở một mức độ nào đó che chở nàng. Từ góc độ này tới nói, thần ba tuần đối với nàng mà nói là có ân. Huống hồ thần ba tuần còn có một bộ thần khí ký thể. Chết vào Sở Hy Thanh tay, phụ thân hắn nguyên chất, cũng bị Sở Hy Thanh nuốt lấy. Chỉ cần cái tên này có thể thả xuống được, song phương ân oán coi như xong kết. Thần ba tuần nghe vậy khí tức cứng lại, sắc mặt trở nên quái dị lên. Hắn cảm giác có chút nội thương. Không biết vạn ma chi chủ có từng nghe nói qua đế giang. Tư Hoàng Tuyền vừa nói, vừa quan sát phía trước chiến cuộc. Vị này Hàn Tuyền chi chủ lại chỉ là một cái chuẩn đế, lại có thể xưng được là binh cường mã tráng. Dưới trướng hắn âm linh đại quân liền đạt đến ngàn vạn số lượng, đều là hồn lực tích lũy đến tứ phẩm trở lên tồn tại. Còn đào tạo một nhánh cao tới 20 vạn tam phẩm thi quân, 100 vạn tứ phẩm bạch cốt nha binh, liền đặt ở Hàn Tuyền đáy sông, ngày ngày uẩn nhưỡng. Mà bất luận những kia âm linh, vẫn là sát thi khô lâu, ở minh vực Hàn Tuyền gia trì dưới, đều có thể phát huy ra khoảng tam phẩm lực lượng. Vì lẽ đó bộ tộc Phượng Hoàng tuy rằng thanh thế thật lớn, lại ở Hàn Tuyền bên trong tiến triển gian nan. Đế Giang, thần ba tuần nhíu nhíu mày. Lời ấy ý gì? Chúng ta Đại Luật Hoàng hậu có biện pháp giúp ngươi luyện hóa phụ thân ngươi tàn dư nguyên. Chất, Tư Hoàng Tuyền cái này ngăn ngắn một câu, liền để thần ba tuần thay đổi sắc mặt. Nàng tiếp tục nhìn về phía trước. Kỳ thực ta cũng không phải là không có mang viện binh lại đây. Thần ba tuần lại có điểm thần bất. Thủ xá. Hắn nghĩ Sở Vân Vân thật có thể giúp hắn hấp thu phụ thần La Hầu nguyên chất sao? Thần ba tuần theo bản năng đối với Tư Hoàng Tuyền duy trì tôn kính. Hắn vì phối hợp Tư Hoàng Tuyền chiều cao, cố ý đem thần khu cũng thu nhỏ lại đến người thường to nhỏ. Kỳ thực không mang binh đến cũng không liên quan. Ngài là Minh Vực cộng chủ, vốn nên cao nằm ở U Đô Đỉnh. Loại này chém giết việc, giao cho chúng ta chính là. Bên cạnh vẫn không nói gì Hàn Tuyền chi chủ nghe vậy, cũng không khỏi không còn gì để nói. Ngũ tạng lục phủ đều thương thế không nhẹ. Tư Hoàng Tuyền thì lại sái nhiên nở nụ cười. Cũng không thể một điểm lực đều không ra. Đối diện dù sao cũng là ta mẫu tộc. Chỉ là không biết bọn họ có nhận biết hay không. Ở cái này nháy mắt, Tư Hoàng Tuyền triển khai chính mình thú thể. Nhân tộc thần linh hình thái chiến đấu phần lớn đều không phải thú thể. Cơ bản đều là lấy ba đầu sáu tay làm cái này tiên thiên thần khu hình thái chiến đấu. Tư Hoàng Tuyền lại không giống nhau. Nàng hình thái chiến đấu là một con cùng Phượng Hoàng cực kỳ tương tự chim khổng lồ. Cái này chim khổng lồ toàn thân đỏ sậm, chẳng những có vô cùng tôn quý Phượng Quan, còn có hoa mỹ vĩ linh. Cặp kia cánh chim càng là xa hoa, toàn thân màu đỏ hồng, mà lại tỏa ra ánh sáng lung linh. Có thể lấy trông thấy phía trên do từng cái linh lực mạch lạc. Khác còn khảm nạm lên một chút phảng phất tinh thần giống như đỏ thẫm quang điểm. Hiện ra đến cực kỳ tinh xảo hoa lệ. Ta, tương đương Tư Hoàng Tuyền vung lên hai cánh. Từ Hàn Tuyền trong phi ra. Nhìn về phía trước đám kia che trời lấp nhật giống như vạn cầm đại quân. Còn có chúng nó phía sau cửu phượng. Nàng giọng nói cực kỳ uy nghiêm. Ta là Minh Vực chi chủ Tư Hoàng Tuyền. Hôm nay bắt đầu, cũng Phượng Hoàng chi chủ. Ti trưởng thiên hạ vạn cầm. Các ngươi cầm điểu hàng ngũ. Tọa nguyện phụng ta làm chủ. Có thể tức khắc đến ta cánh chim phía dưới liệt trận. Trong giây lát này, trong thiên địa niết bàn lực lượng kịch liệt ba động. Đối diện cửu phượng trước tiên liền cảm nhận được. Sắc mặt nàng chìm xuống. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Tư Hoàng Tuyền. Được lắm nhiệt xúc, cửu phượng sau đó liếc mắt, lạnh lùng quét Chu Tước tinh quân một chút. Nàng cho rằng ngày xưa nếu như không phải Chu Tước nhúng tay, Tư Hoàng Tuyền không có khả năng thành vì đời thứ hai Minh Hoàng. Mặc dù nàng có thể kế thừa thiên nại lạc lực lượng, cũng không có thể mạnh mẽ như vậy. Bất quá cửu phượng rất nhanh sẽ không rảnh quan tâm Chu Tước. Tư Hoàng Tuyền lời nói rơi xuống sau khi... Phía trước chiến tuyến lại là một trận tĩnh mịch, sau đó lại là hỗn loạn tưng bừng. Dĩ nhiên có đầy đủ một phần Tư Phượng Hoàng tộc duệ. Còn có lượng lớn phàm chim thứ điểu cùng nhau đập cánh. Bay về phía Tư Hoàng Tuyền cánh chim phía dưới. Cửu Phượng trông thấy tình cảnh này. Chỉ cảm thấy trái tim của chính mình bị người mạnh mẽ đâm một đao. Nàng trong lồng ngực tràn ngập kinh nộ. Cửu Phượng đã biết từ lâu. Phượng Hoàng tộc duệ vốn là có rất nhiều người bất mãn nàng ngày xưa phản minh. Nhân tộc thiên đình hủy diệt sau khi bộ tộc Phượng Hoàng từ từ suy sụp địa vị, để rất nhiều tộc nhân khó có thể tiếp thu. Bọn họ càng bất mãn chính mình ngồi xem bàn cổ các thần cùng thần bàn nhược vây giết đều là Phượng. Tộc khổng tước một mạch, mà lần này thảo phạt minh giới. Cửu Phượng không tiếc tử thương, không để ý ngày đêm toàn lực thảo phạt. Quả thật làm cho một ít phượng tộc cùng bách điểu buồn lòng. Có thể nàng vạn không ngờ tới. Tư Hoàng Tuyền ở chiến trận trước một cái hiệu triệu. Liền để dòng dã một phần tư bộ tộc Phượng Hoàng trực tiếp phản bội. Cửu Phượng lúc này vung lên hai cánh. Người như lưu quang thuấn ảnh giống như lấp lóe. Hai người ngươi đi theo ta. Nàng nếu muốn tìm cái chết. Cái kia bổn cung sẽ giúp đỡ nàng. Chu Tước tinh quân há miệng. Nghĩ muốn nói khuyên can, đã thấy cái kia huỳnh hoặc tinh quân, theo sát ở cửu phượng phía sau, hướng về Tư Hoàng Tuyền phương hướng thiểm thệ. Chu Tước nhất thời mặt sắc mặt đại biến. Cửu Phượng tuy rằng gần nhất là do Tư Hoàng Tuyền nguyên cớ thần lực suy giảm, lại vẫn là tiếp cận tổ thần tầng thứ nhân vật mạnh mẽ. Huỳnh Hoặc cũng là trong thiên địa, chỉ đứng sau Bạch Đế Tử cùng Ti Thần, cùng với bọn họ tứ tượng tinh quân đế quân. Hai người này liên thủ, hiện tại khí hậu chưa thành Tư Hoàng Tuyền, khả năng trong nháy mắt liền bị giết chết. Nàng cũng hóa thành màu đỏ son lưu quang, đuổi hai người mà đi. Chu Tước nghĩ muốn bảo vệ Tư Hoàng Tuyền tính mạng, bằng không bọn họ Phượng Hoàng tộc duệ liền hoàn toàn không hy vọng. Nàng cực lực truy đuổi, nhưng mà ngay khi nàng bắt đầu hóa quang phi độn thời điểm, Cửu Phượng đã hóa thành một con có 9 viên phượng đầu chim khổng lồ, cùng Tư Hoàng Tuyền đụng vào nhau. Hai người niết bàn thánh hỏa chính diện va đập, song phương khí thế cùng thiên quy lực lượng hầu như không phân cao thấp. Nhưng mà Tư Hoàng Tuyền thần lực cùng tiên thiên thần khu lại thua kém Cửu Phượng quá nhiều. Cửu Phượng dùng một viên đầu cùng Tư Hoàng Tuyền đối kháng, mặt khác 8 viên đầu đều ở hướng về Tư Hoàng Tuyền trên thân hình mổ kích. Không được, Chu Tước thấy thế sắc mặt hơi trắng. Cửu Phượng đòn đánh này còn không đến mức đem Tư Hoàng Tuyền đưa vào chỗ chết. Nàng lại không muốn nhìn thấy cái này tổ tôn tương tàn một màn. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, lúc này đã hóa thành một con cực lớn hỏa điểu Huỳnh Hoặc tinh quân. Dĩ nhiên không có ra tay với Tư Hoàng Tuyền, mà là đem nàng lợi chảo mò về Cửu Phượng. Chu Tước đầu tiên là nhất thời sửng sốt, sau đó trong đầu tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong khoảnh khắc liền minh bạch nguyên do. Huỳnh Hoặc tinh quân hẳn là đối với Cửu Phượng tồn trữ rất lớn bất mãn. Nàng cái này Huỳnh Hoặc tinh quân vốn là ngày xưa thần vũ sắc phong, mà Cửu Phượng phản bội thần vũ. Nếu như chỉ là cái này một chuyện cũng là thôi. Cửu Phượng là Phượng Hoàng cộng chủ, không chỉ là bọn họ vương, cũng là bọn họ thân tỷ. Bọn họ không thể không vâng theo nàng hiệu lệnh. Nhưng mà ở trước đây không lâu, Phượng tộc cũng không thể bảo vệ Huỳnh Hoặc tinh. Cửu Phượng không chỉ cho phép họa đấu phân đi Huỳnh Hoặc quyền bính, thậm chí còn cho phép vạn tai chi chủ ở Huỳnh Hoặc cạnh lại lập một tai tinh. Nàng cô em gái này trong lòng lúc này không biết tồn trữ bao nhiêu nộ hận cùng không cam lòng. Lấy Phượng Hoàng tộc duệ lực lượng rõ ràng có thể lấy chống cự, Cửu Phượng lại lựa chọn thỏa hiệp. Mà hiện tại Phượng Hoàng tộc duệ có một cái lựa chọn khác, một cái khác nắm giữ niết bàn lực lượng, tương lai khả năng càng thêm cường đại vương. Huỳnh Hoặc không chỉ xúc thế đã lâu, ra tay cũng tàn nhẫn cực kỳ, dĩ nhiên không có chút nào quan tâm tỉ muội tình cảm. Nàng thừa dịp Cửu Phượng không có phòng bị, cái này một chảo không chỉ kéo xuống Cửu Phượng cả một chỉ cánh, càng là đem Cửu Phượng ba cái đầu đều trực tiếp xé thành phấn vụn. Huỳnh Hoặc, Cửu Phượng tinh quân còn lại đầu không khỏi phát ra một tiếng kêu thảm thiết, ngậm lấy bị phản bội vô cùng kinh nộ cùng không rõ. Chẳng biết vì sao, nàng nghĩ đến ngày xưa chính mình tự tay từ thần vũ sau lưng vồ nát hắn trái tim tình cảnh đó. Nàng lập tức cảm nhận được chính mình ngực bụng bên trong một trận kịch liệt đau đớn. Đó là Tư Hoàng Tuyền. Nàng một chảo phá vào Cửu Phượng lồng ngực, hầu như bắt được trái tim của nàng. Cửu Phượng thần lực mạnh mẽ bạo phát, đem Tư Hoàng Tuyền mạnh mẽ bước lui, đồng thời liều mạng một cái đầu lâu bị Huỳnh Hoặc vồ nát đánh đổi. Bóng người nhanh chóng thiểm thệ, hướng về đằng sau bay ngược. Vương tỷ, Chu Tước tinh quân vốn là nghĩ muốn ra tay bảo hộ, đã thấy Cửu Phượng hóa thân màu vàng lưu quang, trực tiếp đưa nàng tránh khỏi, trong nháy mắt liền lùi tới minh giới ở ngoài. Chu Tước tinh quân hơi ngẩn ngơ, lập tức đứng lại ở trên hư không, nhẹ nhàng nhìn em gái của chính mình Huỳnh Hoặc. Huỳnh Hoặc tựa như không có cảm giác, nàng ánh mắt sắc bén như đao, khuôn mặt âm lãnh nhìn Cửu Phượng rời đi phương hướng. Mãi đến tận Cửu Phượng độn quang hoàn toàn biến mất không gặp, nàng mới quay đầu cùng Chu Tước tinh quân nhìn nhau. Nàng một tiếng cười cười, nhân tộc có một câu nói nói thật hay, dùng tượng chôn cùng người, đại khái sẽ đoạn tử tuyệt tôn đi. Người cảm thấy ta làm không đúng? Chu Tước tinh quân nghe vậy, lại là vẻ mặt yên lặng, không có gì để nói. Nàng không đạo lý chỉ trích Huỳnh Hoặc. Đây là cửu phượng tự tìm. Chu Tước tỷ ngươi tính cách xưa nay cứng cỏi tàn nhẫn. Làm sao lúc này lại trần trờ. Do dự dự. Không hề quyết đoán. Cái này thời điểm còn nghĩ muốn vẹn toàn đôi bên sao. Chẳng phải biết ngươi làm như vậy. Như thế đều không gánh nổi. Huỳnh Hoặc tinh quân thất vọng vô cùng lắc lắc đầu. Lập tức lại lần nữa mở ra một đôi hỏa rực. Giọng nói chấn động khiếu hư không. Ta phượng tộc một mạch đã có tân vương. Nàng chính là minh vực chi chủ. Cũng là vạn điểu chi vương. Nguyện vì tân vương hiệu lực. Hôm nay liền lưu lại. Bảo vệ quanh tại tân vương cánh chim phía dưới. Nguyên bản ở cửu phượng rút đi sau khi. Phượng tộc đại quân đã hỗn loạn tưng bừng. Hiện ra tán loạn tư thế. Nhưng mà ở Huỳnh Hoặc tinh quân tiếng hú sau khi. Những kia phượng hoàng tộc duệ cùng bách điểu. Dĩ nhiên lại có một phần tư xòe cánh đập cánh. Bay tới đến tư hoàng tuyền dưới trướng. Còn lại cầm điểu. Một phần tiếp tục hướng bên ngoài rút đi phi độn. Một phần đem tầm mắt nhìn về phía Chu Tước tinh quân. Chu Tước tinh quân thoáng chần chờ. Lập tức than khẽ. Lùi đi. Nàng tiếp tục đứng sừng sững hư không. Làm vì thuộc hạ đoạn hậu. Đồng thời nhìn về phía tư hoàng tuyền. Chu Tước tinh quân ánh mắt cũng là có chút phức tạp. Ánh mắt của nàng có vui mừng. Cũng có kiên quyết. Là nên làm ra quyết đoán. Phượng tộc không thể đồng thời tồn tại hai cái vương. Bằng không vốn là suy nhược lực lượng. Sẽ càng thêm suy yếu. Bọn họ đem mất đi tương lai. Cùng lúc đó. Trong lòng nàng lại nghĩ tới cái này để nàng nghi hoặc 1,300 vạn năm chuyện. Nàng vương tỷ cửu phượng. Đến tột cùng là xuất phát từ nguyên nhân gì muốn phản bội nhân tộc. Phản bội nàng phu quân. Cho tới liền đứa bé trong bụng của nàng cũng không muốn. Cái vấn đề này không chỉ là nàng. Huỳnh Hoặc, Trọng Minh, Thanh Loan, Hồng Hộc, Nhạc Trạc, còn có đời đầu Khổng Tước. Bọn họ đều muốn biết. Cửu phượng ngươi lúc đó là bị thần kinh à. Liền trong cùng một lúc. Ở cửu tuyền chi âm tuyền lối vào. Mộc thần linh uy cũng tiếp đến cửu phượng bị Huỳnh Hoặc ám hại. Dẫn đến tan tác tin tức. Lúc này hắn đang ngồi ở một chiếc cực lớn trên chiến xa. Chào mày. Huỳnh Hoặc ngã về tư hoàng tuyền. Một nửa phượng tộc phản chiến. Cái này cửu phượng. Nàng chính là làm thế nào phượng tộc chi chủ. Cái này tình thế thực là lớn ra ngoài dự liệu của hắn. Này không chỉ mang ý nghĩa. Bọn họ tấn công minh vực cường độ muốn giảm thiểu rất nhiều. Cũng mang ý nghĩa phàm giới tình thế. Sẽ gấp đôi gian nan. Cần biết phàm giới hiện tại có rất nhiều bộ lạc cự linh. Đều ở dựa vào bọn họ trong doanh địa lửa trại đuổi lạnh lẽo sưởi ấm. Bọn họ còn ở trong doanh địa bày ra lượng lớn dễ đốt vật tư. Huỳnh Hoặc ngã về kẻ địch sau khi. Nàng chỉ cần thoáng dùng thần lực gây xích mích. Có thể dẫn đến đại quy mô hỏa hoạn phát sinh. Cùng với tương ứng. Nhân tộc phía kia tai lực. Lại sẽ rất lớn trình độ yếu bớt. Thật là cái vô dụng dẹp lông xúc sinh. Linh uy bất mãn hừ lạnh một tiếng. Để nàng mau chóng chỉnh đốn lại trận tuyến. Sau 3 ngày tiếp tục tiến công. Bằng không dựa theo thiên luật xử trí. Lại hỏi một câu Sa Nguyên. Xem hắn nói như thế nào. Chúng ta hiện tại muốn bắt xuống minh vực. Còn nhất định phải thêm vào binh lực không thể. Hắn sau đó lại quay đầu. Xem hướng về bên trái chính mình. U Đô. Người nói cái kia đường tắt. Xác thực tồn tại. Bị minh vực các thần trục xuất ra U Đô chúa tể. Lúc này ngay khi Linh uy giá trước. Hắn thần sắc bình tĩnh cúi người hành lễ. Xác thực tồn tại. Đây là ta từ nhỏ vì chính mình lưu lại đường lui. Mở ra sau khi. Có thể để cho tổ thần cùng 100 vạn thần quân. Trực tiếp tiến vào U Đô hạt nhân phúc địa. Chỉ cần chờ U Đô phúc địa trống vắng. Bệ hạ nhất định có thể đem công hãm. Nếu có thể như vậy. Đó là không thể tốt hơn. Linh uy hơi gật đầu. Như có thể đánh xuống minh vực. Ta vui lòng tưởng thưởng. Nên là của ngươi vẫn là của ngươi. Nhưng mà hắn nói chuyện lúc lại dùng tay vỗ vỗ chính mình đầu. Gối trên. Tử bộ. Trong lồng ngực thiêu đốt dục vọng mãnh liệt hỏa diễm. Sinh mệnh thánh giả hắn đã mất đi. Như vậy hiện tại chỉ có đi một con đường khác. Hết chương.